Nữ nhân cổ đại thật đáng sợ. Chương 23, kém chút đã đẩy ngã. Góc truyện audio.com. Ai, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Đây không biết đã là lần thứ mấy Mạnh Hiểu Dư thở dài. Lúc này Mạnh Hiểu Dư phi thường buồn bực ngồi trong thùng tắm. Vừa ngâm mình vừa thở dài. Nàng thực sự không hiểu rõ tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Nghĩ tới đây, Mạnh Hiểu Dư lại nghĩ về buổi chiều hôm nay. Sau khi Hàn Như Băng đi khỏi, Hàn Như Sương liền chặn ngang ôm lấy Mạnh Hiểu Dư còn chưa hoàn hồn đi đến vị trí gần cửa sổ. Kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó để Mạnh Hiểu Dư ngồi lên đùi của mình. Cứ như vậy Hàn Như Sương hai tay ôm lấy Mạnh Hiểu Dư lúc này dựa lưng vào mình. Ngồi ở trên chân của mình, bắt đầu ở bên cửa sổ ngắm cảnh. Mặc dù bên ngoài cũng không có phong cảnh gì để nhìn. Mặc dù phong cảnh phía ngoài không ra sao, nhưng không ngăn nổi tâm trạng tốt của người đang ngắm cảnh. Chỉ là nhìn khóe miệng có chút nhếch lên liền có thể đoán ra lúc này chủ nhân của nó có tâm trạng rất tốt. Lúc này Hàn Như Sương vô cùng thích loại thời gian yên tĩnh này. Trong ngực ôm người mình thích, cằm đặt trên vai người kia ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng nghiêng qua một chút, hôn hôn gương mặt non mềm của người trong ngực, hai tay khóa chặt vòng eo thon thả, sau khi thỉnh thoảng rời về phía trên nhẹ nhàng chạm lấy hai khỏa mềm mại trước ngực. Ở phía trên lưu luyến một chút liền lập tức thành thành thật thật rời xuống eo. Lặp lại như thế mấy lần, sau khi cũng không có cảm giác được người trong ngực kháng cự. Hàn Như Sương tựa hồ muốn càng nhiều. Vì vậy quay đầu há miệng ngậm chặt vành tai nhỏ nhắn của Mạnh Hiểu Dư. Nhẹ nhàng cắn lấy, một tay cũng to gan chuyển đến hai khỏa mềm mại trước ngực. Nhẹ nhàng xoa lấy, Mạnh Hiểu Dư chính là bị cảm giác tê dại trước ngực cùng vành tai chuyển đến khiến cho kinh hãi hoàn hồn. Bởi vì vừa mới hoàn hồn, còn không làm rõ là chuyện gì xảy ra liền bị từng đợt cảm giác tê dại trong thân thể bức ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Mạnh Hiểu Dư bị một tiếng rên rỉ của mình triệt để chấn hoàn hồn. Ban đầu, nàng cũng không rõ vì sao mình lại phát ra loại thanh âm khiến cho người ta thẹn thùng này. Nhưng khi nàng phát hiện lúc này bản thân chẳng những ngồi ở trên đùi người nào đó, bị người nào đó ôm trong ngực, hiện tại còn đang bị người nào đó ăn đậu hũ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người nào đó lúc này đã buông ta vành tai của mình. Đang hôn giữa cổ mình, Mạnh Hiểu Dư có chút không xác định kêu một tiếng, như Sương tỉ tỉ, ân, thấy nữ tử đang hôn cổ mình sau khi nghe mình gọi nàng một tiếng liền ngẩng đầu nhìn mình một chút. Sau đó liền lại cúi đầu chôn giữa cổ của mình, Mạnh Hiểu Dư vô cùng phiền muộn, vì vậy nàng lại gia tăng âm lượng kêu một tiếng, như Sương tỉ tỉ, sau khi nghe được Mạnh Hiểu Dư lần nữa gọi mình. Mà lại âm lượng còn lớn hơn so với vừa rồi. Hàn Như Sương lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn người trong ngực, trên mặt đều là mờ mịt cùng không hiểu. Hơn nữa còn ngậm một chút ủy khuất cùng lên án, giống như đang chỉ trích Mạnh Hiểu Dư làm gì cắt ngang nàng. Không cho nàng hôn, nhìn thấy Hàn Như Sương biểu lộ mờ mịt không hiểu hơn nữa còn ngậm ủy khuất cùng lên án ở, Mạnh Hiểu Dư triệt để ở trong lòng phát điên. Thì đó là biểu lộ gì? Thì đó là biểu lộ gì? Bị ăn đậu hũ rõ ràng là ta có được hay không a? Ngươi ủy khuất lên án cái quái gì a? Hơn nữa biểu cảm đông chết người bình thường của tỷ đi đâu rồi? Còn có, tỷ có thể thu hồi biểu lộ ngốc manh kia của mình có được hay không? Không hợp với thân phận của tỷ chút nào. Còn có, giả vô tội, giả bộ đáng thương, trước giờ là độc quyền của ta a? Tỷ như hiện tại là xâm phạm bản quyền a. Sau khi ở trong lòng gầm thét nửa ngày, Mạnh Hiểu Dư nhìn thoáng qua Hàn Như Sương còn đang dùng loại biểu lộ kia nhìn mình. Sau khi ở trong lòng thở dài, liền bày ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó nói một câu, chính nàng đều muốn đánh chết mình, thì thật ta gọi tỷ cũng không có việc gì, chỉ là vừa rồi tỷ làm ta đau. Vừa nói xong câu đó, Mạnh Hiểu Dư liền ở trong đánh mình 100.000 lần. Vừa đánh vừa hỏi, cái gì gọi là làm ta đau chứ? Mạnh Hiểu Dư ngu ngốc này. Sao ngươi có thể nói ra loại lời nói phi thường có nghĩa khác này a? Ngay lúc Mạnh Hiểu Dư ở trong lòng mạnh mẽ lên án bản thân sao có thể nói ra một câu có nghĩa khác như thế. Hàn Như Sương lại trả lời câu nói kia của nàng, khiến Mạnh Hiểu Dư triệt để rơi nước mắt. Thật sao, vậy ta nhẹ một chút. Sau khi nói xong lại chôn đầu ở cổ Mạnh Hiểu Dư. Nhẹ nhàng gặm cắn, nàng rất thích phần cổ dài nhỏ yêu nhã, mà lại phi thường khêu gợi của Mạnh Hiểu Dư. Thật giống như thiên nga mỹ lệ, nghe Hàn Như Sương nói ra một câu càng ám muội kia. Giờ phút này Mạnh Hiểu Dư đã có một loại xúc động phi thường muốn đậu đen rau muống. Nhưng mà cảm giác tê dại từ trước ngực cùng cổ truyền đến lại khiến cho tất cả xúc động đậu đen rau muống của Mạnh Hiểu Dư đều biến mất hầu. Như không còn, nhịn xuống tiếng rên rỉ kém chút thốt ra. Mạnh Hiểu Dư nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hàn Như Sương chôn giữa cổ mình gặm cắn. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải không biết lúc nào đã phóng tới trước ngực mình làm loạn của Hàn Như Sương. Mạnh Hiểu Dư lại một lần rơi nước mắt, trong lòng nghĩ Như Sương tỷ tỷ, sao tỷ có thể như vậy? Sau đó lại là một trận cảm giác tê dại truyền đến. Bất quá lần này Mạnh Hiểu Dư không nhịn được. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ trong miệng tràn ra, nghe thấy mình lại phát ra loại thanh âm xấu hổ này. Cả khuôn mặt Mạnh Hiểu Dư đều đỏ thấu, mà lúc Hàn Như Sương đang nghe được tiếng rên rỉ nhẹ này. Hô hấp cũng nặng thêm mấy phần, đồng thời bỏ qua cái cổ của Mạnh Hiểu Dư, ngược lại tìm được môi của Mạnh Hiểu Dư, hung hăng hôn lên, duỗi lưỡi ra, cậy mở hàm răng Mạnh Hiểu Dư, xông vào trong miệng nàng. Tìm được lưỡi của nàng, liều mạng quấn lấy, tay phải đặt ở trước ngực Mạnh Hiểu Dư cũng vào lúc này tăng thêm khí lực. Tay trái ôm eo Mạnh Hiểu Dư cũng đồng dạng tăng thêm khí lực. Thật chặt kéo Mạnh Hiểu Dư vào trong ngực của mình, lúc này bầu không khí vừa vặn, thời gian cũng đúng lúc, mặt trời đã xuống núi một hồi lâu, mặt trăng cũng đã treo ở trên trời, từng thứ xuất hiện. Đêm khuya gió lớn như thế này chính là thời điểm tốt để làm một số việc không thể lộ ra ngoài như giết người phóng hỏa. À, ngươi nói cái gì? Hàn Như Sương, tay phải cầm kiếm một mặt sát khí nhìn Vũ Mỗ. Khụ khụ khụ, ta nói sai. Hẳn là một đêm trăng tròn đoàn viên như thế. Lương Tần Mỹ Cảnh, chính là thời điểm tốt làm một số việc yêu đương. À, Vũ Mỗ sợ hãi. Nhìn chằm chằm thanh bảo kiếm sắc bén chiếu sáng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận tiếng đập cửa không thức thời truyền vào, cắt ngang Hàn Như Sương chuẩn bị tiến thêm một bước, bị đánh gãy chuyện tốt. Hàn Như Sương phi thường khó chịu nhìn về phía cửa, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ cút, tràn ngập sát khí, điếm tiểu nhị ngoài cửa bị một tiếng tràn ngập sát khí dọa sợ. Toàn thân khẽ run rẩy, kém chút ném khay cơm tối trên tay xuống đất. Mặc dù bị chữ cút kia khiến hai chân như nhũn ra. Nhưng mà nghĩ đến vị mỹ lệ nữ tử mặc y phục tử sắc lúc chiều trước khi đi giao phó. Điếm tiểu nhị lại kiên trì gõ cửa một cái. Sau đó còn nói, khách quan, ta là điếm tiểu nhị. Ta tới đưa bữa tối cho hai vị khách quan. Sau khi Hàn Như Sương nhìn cửa phun ra một chữ cút tràn ngập sát khí lại cúi đầu hôn lên môi Mạnh Hiểu Dư. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, người ngoài cửa kia cư nhiên không sợ chết, lại bắt đầu gõ cửa, sau đó liền nghe được giọng nói hắn là điếm tiểu nhị. Đến đưa bữa tối, thế nhưng lúc này Hàn Như Sương làm sao còn quản hắn là ai? Lại tới làm gì? Vì vậy liền lạnh lùng nói về phía cửa, mang đi đi, không cần, nói xong lại cúi đầu, chuẩn bị lần nữa hôn lên môi mỏng của người trong ngực. Ai ngờ, lại bị nàng tránh né. Hàn Như Sương không hiểu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt ủy khuất của Mạnh Hiểu Dư, yếu ớt nói với mình, ta đói, ta muốn ăn cơm. Hàn Như Sương nhìn khuôn mặt nhỏ mang theo ủy khuất, mang theo nũng nịu của Mạnh Hiểu Dư, hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn có chút cong lên của Mạnh Hiểu Dư. Sau đó liền ôm Mạnh Hiểu Dư từ trên đùi của mình xuống. Đứng người đi ra cửa. Nói với điếm tiểu nhị đã đi đến cầu thang, chờ một chút, bưng bữa tối vào đi. Sau khi nói xong lại quay người vào phòng, ngồi bên cạnh Mạnh Hiểu Dư, bưng chén trà uống, nhìn thấy điếm tiểu nhị bưng khay cúi đầu khom lưng đi vào. Chỉ là lạnh lùng nhìn một chút, sau đó lại cúi đầu uống trà của mình. Nàng vô cùng ngứa mắt đối với điếm tiểu nhị quấy rầy nàng này. Không giống với Hàn Như Sương lãnh đạm, lúc này Mạnh Hiểu Dư rất nhiệt tình kêu gọi điếm tiểu nhị. Hơn nữa còn giúp điếm tiểu nhị bày bát đũa a. Lúc này nàng ngược lại phi thường cảm tạ vị điếm tiểu nhị này. Lúc đầu nàng còn cho là qua đêm nay mình phải từ thiếu nữ lột xác thành nữ nhân nha. Mặc dù nàng cũng không ghét Hàn Như Sương hôn mình còn dở trò đối với mình. Tương phản, nàng còn có chút thích Hàn Như Sương như thế đối với mình. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không sợ a, bất kể là ai. Lúc đối mặt với loại chuyện như vậy đều sẽ sợ mà phải không? Cho nên ngay lúc ở trong lòng Mạnh Hiểu Dư phi thường mâu thuẫn. Không biết nên làm cái gì, là tiếng đập cửa của điếm tiểu nhị cứu vớt nàng. Cho nên Mạnh Hiểu Dư lúc này nhìn thế nào cũng thấy điếm tiểu nhị này thuận mắt. Lúc nhìn điếm tiểu nhị, Mạnh Hiểu Dư vẫn luôn cười híp mắt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tịch ngắn, diễn viên, Hàn Như Sương, Vũ Mỗ, Hàn Như Sương, mặt lạnh lùng, người cố ý, Vũ Mỗ, mặt giả vô tội, cái gì, sao ta nghe không hiểu lời của ngươi nói đây? Hàn Như Sương, mặt lạnh lùng, điếm tiểu nhị, Vũ Mỗ, mặt giả vô tội, điếm tiểu nhị thì sao? Trong lòng Vũ Mỗ, cho ngươi cầm kiếm đe dọa ta, ta chính là cố ý, sao? Ta chính là muốn để ngươi thấy được. Sờ được, liền để ngươi ăn không được. Hừ, cho ngươi cầm kiếm uy hiếp ta. Ta chính là cố ý để điếm tiểu nhị đi đưa bữa tối. Ta chính là muốn quấy chuyện tốt của ngươi. Nhìn ngươi về sau còn dám cầm kiếm uy hiếp ta hay không? Vũ Mỗ, nhìn Hàn Như Sương cả người bốc lên hắc khí. Ngươi, muốn gì? Hàn Như Sương, sắc mặt lạnh tới cực điểm. Ngươi vừa nói hết ra. Vũ Mỗ, một mặt kỳ quái, cái gì, vừa rồi ta có nói cái gì sao? Hàn Như Sương, sắc mặt lạnh tới cực điểm, ngươi vừa nói ra hết những điều trong lòng ngươi nghĩ. Vũ Mỗ, một phen nước mũi một phen nước mắt, nữ hiệp, ngươi hãy tha cho ta đi, ta về sau cũng không làm như vậy nữa. Chân trời một đạo lưu tinh xẹt qua. Hàn Như Sương, y nguyên mặt lạnh, nhìn ngươi lần sau còn dám để điếm tiểu nhị tới quấy rầy chuyện tốt của ta hay không? Mạnh Hiểu Dư, đứng trước cửa sổ, một mặt kinh hỉ chỉ lưu tinh bay qua trên trời. Có lưu tinh à, mau cầu nguyện trước. Cách chương.